Quận chúa truy phu, chương 27, vực sâu vạn trượng. Góc truyện audio.com. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Cả nhà buổi tối vui vẻ. Ta mới đi học về, vừa có ý tưởng luôn. Chủ thượng, thuộc hạ đến chậm, đứng đê, cẩn thận ba thanh âm đồng thời vang lên. Nhị vương gia trọng thương nằm đó không biết từ lúc nào đứng dậy cầm kiếm giết Tề Ngôn nhưng đáng tiếng không thành công. Bảo Bảo thấy nhị vương gia cầm kiếm xông tới Tề Ngôn. Không kịp suy nghĩ nhiều vừa la to cẩn thận vừa chạy tới đẩy Tề Ngôn ra nhưng xui xẻo đạp trúng chỗ đất bị lở trượt chân té xuống vực. Tề Ngôn nhào tới muốn với tay tóm lấy Bảo Bảo nhưng không kịp. Tề Đế định nhảy xuống dưới tìm người nhưng bị Tề Bạch cùng thuộc hạ hắn hợp sức khống chế. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc chặt đứt tứ của nhị vương gia. Đúng vậy, tiếng đó là tiếng kêu như bị thịt heo của nhị vương gia. Tiểu Hắc bất mãn nhìn hành động ngăn cản Tề Ngôn nhảy xuống theo Bảo Bảo của đám Tề Bạch. Tiểu chủ tử vì cứu hắn mà trượt chân xuống vực, hắn ta nhảy xuống cứu người là đương nhiên. Tiểu Hắc hắn cũng rất muốn nhảy xuống nhưng hắn vừa phát tín hiệu cầu cứu đến tổng bộ. Chờ người đến, chủ thượng, người nhảy xuống dưới rồi thì làm sao có thể cứu Nguyệt cô nương. Tề Bạch khuyên nhủ, truyền lệnh sát các lập tức xuống vực tìm người. Sống phải thấy người, cho dù chết cũng phải thấy xác. Con ngươi tàn độc nhìn nhị vương gia chậm muốn hắn sống không bằng chết. Dưới vực lúc rơi xuống vực thẳm cao hơn vạn trượng sâu không thấy đáy này nàng chỉ có một suy nghĩ tại sao lại cứu tên mặt đó cơ chứ. Sau đó liền ngất đi, Bảo Bảo nên cảm thấy may mắn đáy vực là một con sông. Nếu là đất đá thì tan xương nát thịt cũng không chừng. Bất quá con sông này thật lớn, nước lại chảy xiết khắp nơi đều là đá lỏm tròm, Bảo Bảo bị cái lạnh còn hơn băng hơn tuyết làm cho tình. Vội vàng bơi đến khúc gỗ hơn mét rưỡi bám lấy nó. Mặc dù toàn thân bị dòng nước xiết đập vào đá đau thấu tâm can nhưng nàng vẫn cắn răng ôm chặt lấy khúc gỗ. Trực giác thứ 6 của phụ nữ nói cho nàng biết nàng nhất định sẽ sống sót. Bởi vì từ trong các bộ phim, chuyện hiện đại hay cổ đại nàng rút ra một định luật nhảy vực cắt không chết còn được một thân nội công thâm hậu hay bí kíp võ công. Và kết luận của Bảo Bảo đã chính xác, không chỉ sống sót mà còn được một thân nội công thâm hậu. Còn có một tiểu bảo bối đáng yêu nữa. Đố mọi người tiểu bảo bối này sẽ là gì đây? Cách chương.